Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc. Bạch, ngoặc kép, đen thánh chi lực bao trùm tại ám long nhận phía trên. Đối diện một đao chém về phía thân hổ mặt quỷ ma tướng đầu. Thân hổ mặt quỷ ma tướng nghiêng người né tránh, há miệng một phát sóng xung kích bắn ra. Thử, ám long nhận bổ ra sóng xung kích. Nắm tay phải ngưng tụ cự lực, trở tay đập vào ma tướng mặt quỷ phía trên. Đông, thân hổ mặt quỷ ma tướng mạnh mẽ tiếp nhận một quyền này. Cả trương mặt quỷ đều bị đánh đến vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo trọn vẹn đem hắn đánh lui mấy chục mét. Tứ chi lợi chảo tại mặt đất lưu lại 4 đạo thật sâu vết chảo. Một quyền này trực tiếp đem ma tướng làm mộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới chỉ là nhân loại vậy mà lại có được dạng này quái lực. Hơn nữa không chỉ có như thế, hết thảy trước mắt đều để hắn mộng bức không thôi. Bởi vì tại hắn đoạt được ma tướng trong trí nhớ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này chiến tranh. Vừa mới xuất thế liền trọng thương, vừa mới khai chiến liền quyết chiến. Cái này mẹ nó kịch bản không đúng. Ma thần, mẹ hả? Ngươi có phải hay không cho sai ký ức? Thân hổ mặt quỷ ma tướng hiện tại phi thường hoài nghi ma thần miệng hạ tại sáng tạo chính mình. Thời điểm thất thủ cho sai ký ức, không phải vậy làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu. Toàn bộ ma vực chiến trường bây giờ đã triệt để bị chia làm tứ đại khối. Theo thứ tự là tứ đại ma tướng cùng riêng phần mình đối thủ giao chiến sau hình thành sân bãi. Tất cả người Viking cùng ma vật chiến đấu cơ bản đều sẽ quay chung quanh, nhưng lại sẽ rời xa cái này bốn phía chiến trường. Tuyết Phong, Taka tộc trưởng ngón tay chỉ ra, lập tức phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong bắt đầu rơi ra tuyết lông ngỗng. Bông tuyết bồng bềnh, rơi vào đối diện tóc trắng ma tướng trên thân về sau. Lập tức bắt đầu kết xuất từng tầng rét lạnh thấu xương đóng băng. Mỗi một mảnh trên bông tuyết đều bám vào thánh chi lực. Cho dù là ma tướng cũng khó có thể chống cự. Đối với Viking tộc tới nói, trận này quyết chiến kỳ thật cũng là một lần được ăn cả ngã về không chiến đấu. Nếu như không phải thực lực kinh khủng mang tới lòng tin, tăng thêm trọn vẹn 4 vị ma tướng mang tới áp lực thật lớn, Taka tộc trưởng thật đúng là chưa chắc sẽ lựa chọn loại phương pháp này. Dù sao loại phương pháp này cũng không có ổn định như vậy. Hắn đối với ngay từ đầu xuất thủ đánh lén ma tướng người thực lực yêu cầu quá cao. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, cuối cùng rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng trên chiến trường vang lên. Vô luận là Liliman, Taka, vẫn là Kakatu, bọn hắn thực lực trên thực tế đều muốn so ma tướng kém một đoạn. Nhưng bởi vì những thứ này ma tướng lúc này đều bản thân bị trọng thương, cho nên ba người mới có thể cùng ma tướng chiến cái bất phân thắng bại. Trong 4 người, có lẽ chỉ có thực lực chân chính mạnh hơn ma tướng. Nhưng cũng tiếc, vì đồng thời suy yếu 4 vị ma tướng lực lượng. Ban đầu 2 phát ma pháp tiêu hao quá lớn, đinh, trở tay nắm lấy ám long nhận, cùng thân hổ mặt quỷ ma tướng một đôi chân trước hung hăng đụng một cái. Tức khắc, ánh lửa văng khắp nơi, toái quang, bước ra một bước, lưỡi đao vung vẩy ở giữa, cấp tốc trong hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, tốc cực nhanh, phảng phất chạm phá ánh sáng lấp lánh. Hai thân ảnh vẻn vẹn một cái giao thoa. Phốc phốc, thân hổ mặt quỷ ma tướng trên thân trong nháy mắt lưu lại 5 đạo vết thương. Màu đen nhánh huyết dịch giạt rào chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất về sau, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Hắc, dữ tợn mà đặt sợ dáng tươi cười từ mặt quỷ bên trên nở rộ. Chậm rãi xoay người lại. Từng sợi máu tươi thuận cánh tay của hắn chảy ra, kéo dài đến ám long nhận phía trên, lây dính máu tươi ám long nhận, phảng phất dần dần biến đổi quỷ dị. Nhân loại, thân thể của ngươi thật là không sai, chịu ta một chảo, lại còn không có ngã xuống. Thân hổ mặt quỷ ma tướng giật ra khóe miệng, chậm rãi duỗi ra chính mình chân trước, đầu ngón tay phía trên, một cây màu xanh trắng ra đầu đón gió phiêu đãng, dị thường chướng mắt. Yên tâm, tại ngươi ngã xuống trước đó, ta là không thể nào ngã xuống. Ơ nhếch miệng lên một vòng hơi có vẻ bạo ngược dáng tươi cười, thoáng hoạt động một chút, có chút tê dại vai phải, theo sau dưới chân phát lực, một bước đạp ra ngoài, diệt quang. Ơ, hai tay cầm lưỡi đao, ám long nhận thuận thân thể bỗng nhiên vạch ra một đạo cực lớn bán nguyệt, âm u ánh sáng lấp lóe, đón thân hổ mặt quỷ ma tướng lực bổ xuống. Thân hổ mặt quỷ ma tướng con ngươi đột nhiên co lại, một đao kia để hắn cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Không kịp nghĩ nhiều, thân hổ mặt quỷ ma tướng lực lượng bỗng nhiên bạo phát, hai cái chân trước giao thoa, đón âm u bán nguyệt đỉnh đi qua. Tạch, ánh đao lướt qua, hai cây bén nhọn lợi chảo trực tiếp bị chém đứt, đồng thời đao mang không giảm, lực lượng khổng lồ mang theo vô cùng sắc bén lưỡi đao hung hăng bổ vào ma tướng mặt quỷ phía trên. Ngao, thân hổ mặt quỷ ma tướng thống khoái kêu rên. Ơ, tự tu luyện đao thuật đến nay, cơ hồ vẫn luôn tại cường hóa cơ sở, chưa hề đi chuyên môn học qua một loại nào đó kỹ pháp. Toái quang cùng diệt quang chính là ơ tại đại lượng chiến đấu bên trong chỗ tổng kết ra kỹ xảo, miễn cưỡng tính được là hắn tự sáng tạo chiêu thức, chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là tàn chiêu mà thôi. Toái quang chú trọng tốc độ cùng đột tiến, diệt quang chú trọng lực phá hoại. Một đao chém bị thương ma tướng, ơ lập tức thừa thắng xông lên, ngoặc kép đen thánh chi lực tại lưỡi đao phía trên hừng hực bốc lên, tàn bạo vô cùng khí tức tản ra. Bạch, một đao chạm không, thân hổ mặt quỷ ma tướng tối hậu quan đầu chịu đựng kịch liệt đau nhức né tránh ơ công kích, đồng thời quay người một cái đuôi quất vào ơ phần eo. Răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ơ nhíu mày lại, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất 3-4 vòng về sau, ơ trở tay vỗ một cái mặt đất, cả người trực tiếp bắn lên, mà tại nguyên chỗ thì là lưu lại một đạo thật sâu chảo ấn. Suy ơ sau khi hạ xuống, về phía sau trượt một đoạn, nhưng không đợi hắn dừng lại, thân hổ mặt quỷ ma tướng lập tức lại lao đến. Ơ đành phải khung đao ngăn cản, lưỡi đao cùng lợi chảo va chạm, lập tức phát ra chướng mắt réo vang, đốm lửa bắn tứ tung. Đinh đinh đinh, đao chảo không ngừng va chạm, phát sinh tiếng vang thanh thúy. Ơ trong cơ thể ma lực không đủ, nhưng hắn đem chính mình đao thuật hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Hai người chiến đấu đều tại gang tấc, trong lúc đó phân sinh tử. Nguy hiểm mà kích thích, để cho người ta huyết mạch phún trương, như muốn bạo phát, một người một ma máu tươi hoàn toàn giao thoa ở cùng nhau. Màu đen cùng màu đỏ hợp thành một hồi chiến tranh hòa âm. Diệt quang, ơ tìm được một sơ hở, lần nữa sử dụng ra diệt quang, mà liền tại ơ bán nguyệt vừa vặn vạch ra một nửa thời điểm. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên tràn vào ơ trong cơ thể, lập tức để hắn mừng rỡ. Ám long nhận bên trên đao quang vô căn cứ tăng vọt một đoạn. Bán nguyệt ánh sáng trong nháy mắt làm lớn ra gần một lần, phốc phốc, gần hai lần uy lực. Diệt quang hung hăng bổ vào thân hổ mặt quỷ ma tướng chân trước, trong nháy mắt đem hắn chặt đứt. Thân hổ mặt quỷ ma tướng sắc mặt một dữ tợn, không đợi ơ kịp phản ứng, chỉ thấy hắn đột nhiên xông về ơ sau lưng, tựa như một cơn gió mạnh. Ơ vội vàng quay đầu, trước mắt chỗ ánh vào bóng người rõ ràng là Viking tộc tự nữ. chỉ bất quá lồng ngực của nàng lúc này đã bị một cái lợi chảo xuyên ngực mà qua. Máu tươi tuôn ra, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, tự nữ sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Tự nữ đại nhân, tự nữ các hạ, Ết Gian, một màn này kinh biến ngoài dự liệu của mọi người. Cho dù là ơ cũng là con người bỗng nhiên co vào. Theo sau một vòng phẫn nộ cùng sát ý bỗng nhiên từ hai tròng mắt dâng trào mà đi. Ám Long nhận phía trên. Đen thánh chi lực, điên cuồng bạo phát, hung hăng chém vào thân hổ mặt quỷ ma tướng phần cổ. Phốc phốc, một viên quỷ đầu bay thấp mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?